Chương 691, hắc hóa trạng thái chén thánh lời tựa. Chiến đấu đến gay cấn thời điểm, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ không để ý đến cố hữu lúc kiểm soát tác dụng phụ đối với mình thân thể tạo thành thương tổn, hắn lúc này liền giống như một cái chân chính nhân hình binh khí. Vê đút vê đút vê đút 66. Co. Em mở trong đầu chỉ có từng đạo đồng giá biểu thức số học, hắn không chút do dự vẫn duy trì phát động cha NG thả y, một hơi thở thoát khỏi cổ tỏ mì nẹ cái phạm vi công kích. Tại dạng này dưới trạng thái, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù biết rõ, phải kéo dài khoảng cách, nếu không thì không có cơ hội. Nếu như chỉ là ném mạnh hắc kiện, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù còn có đối sách, bây giờ chiến đấu, đã hoàn toàn biến thành khoảng cách đọ sức. Ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù lui, cô tỏ mì nẹ cài ẩy vào. Bởi song phương thích nghi nhất phát động công kích vị trí hoàn toàn bất đồng, như vậy hiện tại chỉ có thể dựa vào sức của đôi bàn chân lẫn nhau sừng. Cố hữu lúc kiểm soát lực cơ động là ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù đáng tin nhất bảo đảm. Đầu tiên, vì con Kender lắp đạn cần khoảng cách nhất định. Miễn là ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù vị trí ở đối phương nắm tay công kích không đến đồng thời đối phương không cách nào dựa vào dự đoán tới tránh né đạn cự ly gần. Như vậy lần này là có thể thiết thực giải quyết địch nhân. Coi như không sở hữu ma lực, nhưng loại này liền mánh thu to lớn đều có thể đánh gục săn bắn hình đạn bản thân sỏ xuyên qua lực, cho dù địch nhân mặc vào mái dạ trong báo cáo nhắc tới áo chống đạn cũng vô pháp ngăn cản. Tuy là minh bạch liên tục phát động cố hữu lúc kiểm soát tương đương với tự sát hành vi, nhưng hiện tại trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Bất quá vào thời khắc này, ẹ mì giả kỳ dì sủ gủ vẫn như cũ đánh giá thấp cổ tỏ mì nẹ cầy người đàn ông này lợi hại. Mới vừa rồi một chớp mắt kia, cổ tỏ mì nẹ cầy đối với ẹ mì giả kỳ dì sủ gủ đá liên hoàn sở dĩ sẽ thất bại, cũng không phải vẹn vẹn bởi vì ẹ mì giả kỳ dì sủ gủ động tác quá nhanh hoặc tính toán sai lầm. Dù sao, ẹ mì giả kỳ dì sủ gủ động tác cũng không có mẫn tiệp đến họp lệnh cổ tỏ mì nẹ cầy hoàn toàn không cách nào chốc nã. Một ngày hắn minh bạch ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ chỉ là đang dùng phổ thông tốc độ gấp 2 tiến hành hoạt động như vậy cổ tỏ mì nẹ cầy cũng có thể làm ra tương ứng tính toán. Cho nên, rất nhanh, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ rất nhanh liền thưởng thức được lần thứ 2 kinh ngạc. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện cổ tỏ mì nẹ cầy ở trong lòng yên lặng tính toán, lúc này, địch ta khoảng cách ở 5 bước trở lên. Ở ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ không có chú ý tới thời điểm. Cổ tỏ mì nẹ cái hơi bước về phía trước một bước, thừa này rút ngắn cái này nhìn như vạn toàn khoảng cách. Đây là một loại bất động thanh sắc trên mặt đất trượt hướng địch nhân đến gần bộ pháp, được xưng là sống. Bước, cũng là bát cực quyền nguy hiểm bí kỹ một trong. Thân hình cao lớn cổ tỏ mì nẹ cái giống như tử thần một dạng quỷ mị chợt đến tận đây lúc kinh ngạc phản ứng không kịp nữa ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ trước mặt. Lúc này ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ bất đắc dĩ đẩy ngã chính mình trong não toàn bộ ngư hoa. Thế nhưng hắn lúc này, cũng không biết mình rốt cuộc nên làm như thế nào, bởi vì hắn trong não tư duy đang ở gây dựng lại, đã theo không kịp hắn lúc này động tác. Mà cổ tỏ mì nẹ cài ấy, hắn là sẽ không ở ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ xuất hiện cạm bẫy thời điểm lưu thủ, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn bắt cực quyền, vừa lúc có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Vì vậy, không chút nghĩ ngợi, chỉ một lúc, cổ tỏ mì nẹ cài ấy quyền, mang theo bắt cực quyền vô song uy lực. Hướng phía ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ ầm ầm tới cổ tỏ mì nẹ cầy về phía trước đặt đi, mặt đất xi măng bị chấn được gầm vang một tiếng thật lớn, ở cổ tỏ mì nẹ cầy bàn chân đang phía dưới. San bằng không có khe mặt đất xi măng, cư nhiên xuất hiện từng đạo ra nẻ mở khe hở, cái này nếu để cho thường nhân thấy được, không được hoảng sợ cầm rơi xuống đất. Trước mắt cổ tỏ mì nẹ cầy ấy, vẫn là người bình thường sao trong thân thể của hắn. Có hay không cất giấu không thuộc về mình lực lượng cổ tỏ mì nẹ cây đập ầm ầm đi trực quyền như là nham thạch trực kích ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù bộ ngực, hay là kim cương bắt thước, sống trùy một kích. Bên ngoài uy lực giống như là ở ngực làm nổ một viên lựu đạn, giả như ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù bị một kích này bắn trúng, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Đối với điểm này, bất kể là cổ tỏ mì nẹ cái ấy, hoặc là ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, đều có tương đối giác ngộ. Nhìn trước mắt cổ tỏ mì nẹ cài ấy, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ ánh mắt ngơ ngác mất đi tiêu cự, tốc độ của hắn, không đủ để hắn vào lúc này phản ứng kịp. Mắt thấy, bại cục liền ở chỗ này đã định trước ba ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ thân thể tại chỗ đột ngột tiêu thất, kèm theo đạo kia gầy gò thân ảnh, xuất hiện tại vài mét bên ngoài địa phương. cái gì ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gủ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, cánh tay của mình đang khoát lên người bên cạnh trên vai. Không có sao chứ. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh người này, tuy là cái này ma thuật sư sát thủ là một ngu ngốc, thế nhưng nói cho cùng, vẫn là dũng cảm vì mình mộng tưởng đi phân đấu nỗ lực. Hơn nữa, lúc này vỏ kiếm bị Trương Lương đặt ở ý dịt vật trong thân thể, đây là hướng ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù mượn tới. Trương Lương cứu ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù, cũng là vì thay ý dịt vật trả lại hắn nhân tình này. Không có việc gì, ho khan. Ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù bình tĩnh gật đầu. Giống như là bỏ qua thân là nhân loại sẽ có được cảm tình tựa như, không có chút nào vẻ vải, cũng không có chút nào sợ hãi, lần nữa đứng thẳng người. Thế nhưng Trương Lương chú ý tới ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ ho khan, thoạt nhìn, bên trong thân thể của hắn, cũng không giống như là hắn bề ngoài triển lộ ra bình an vô sự á giả như vừa rồi Trương Lương chưa từ nở dê xuất hiện, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ nhất định sẽ bị đánh trúng, sau đó hướng về sau lao ra. Cuối cùng hung hăng đánh vào bốn chu lâm lập cây trụ bên trên. Trương Lương nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, hạ như vậy một cái lanh huyết vô tình phán đoán. Trên thực tế, ẻ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ căn bản không cơ hội làm ra phòng ngự, cho nên hắn chỉ có thể ở thiết quyền trọng kích phía dưới lồng ngực vỡ tan, sau đó mắt thấy phổi cùng trái tim bị đập thành một đống thịt nát, cuối cùng chết đi. Thế nhưng Trương Lương sẽ đáp ứng thế nào đây? Giống như là ẻ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ người như vậy. Hắn nhờ muốn đem đối phương từ cái kia hay là cứu thế trong mơ mộng thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Đây nếu là lại nói tiếp, kỳ thực hắn chính là rất hư đây. Cổ tỏ mì nẹ tẩy nắm đấm nắm chặt, hắn vẫn đứng tại chỗ, giống như là không có từ mới vừa trong cử động phục hồi tinh thần lại giống nhau. Nếu như không phải Trương Lương đống nhiên xuất hiện, sợ rằng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù đã bị mất mạng tại hắn thủ hạ. Nhìn trước mắt Trương Lương, cổ tỏ mì nẹ ấy rốt cuộc thu tay về, làm Trương Lương đứng ở trước mặt của hắn lúc, cổ tỏ mì nẹ ấy nhịn không được chậm rãi thở hát ra, nhờ vào đó để cho mình tỉnh táo lại. Tại dạng này trong quá trình chiến đấu, ngàn cân treo sợi tóc trong lúc sinh tử, muốn phân ra thắng bại, e rằng chỉ là chỉ chớp mắt thời gian. Chứng kiến Trương Lương đi tới cổ tỏ mì nẹ ấy trước mặt, ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ nhíu mày một cái, hắn đáng tiếc là... Trong tay phải con Kender vẫn như cũ nằm ở cần viết đạn cha NG tha y nếu thật muốn đánh cổ tỏ mi nẹ cây một cái trở tay không kịp, vậy cũng chỉ có thể dùng tay phải rút ra trong lòng trong bao súng ngắn súng máy hướng địch nhân bắn. Nhưng cổ tỏ mi nẹ cây chống đạn đối sách vạn vô nhất thất, cho nên nhắm vào đầu của hắn mới có phần thắng. Đây đối với vừa mới từ trong đại chiến lui xuống ẹ mì giả kỳ dị sủ gù mà nói không thể nghi ngờ là nhất kiện hết sức khó khăn sự tình. Mới vừa từ bờ vực sinh tử leo lên đi ra, ngay lập tức sẽ bắt đầu suy nghĩ chiến thuật chính hắn, không thể nghi ngờ đáng giá người kính phục. Bên này không khí bắt đầu trở nên lạnh, ách, ngày hôm qua vẫn là 30 độ, hôm nay thì trở thành 20 độ, có muốn hay không như thế hãm hại. Sách mới là hổ cạ đề tài, ân, đại khái vừa vào nhập quyển kết thúc, mở mới quyển, xui xẻo, cái này khiến xem như là xong khai đi.